Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1557. Tớ cảm thấy không phải là Tư Mộ Hàn. Tớ không cảm thấy sau khi tuyệt tình với tớ như thế anh ta còn âm thầm làm mấy chuyện quan tâm đến tớ nữa. Tư Mộ Hàn là một người dứt khoát quyết đoán. Anh ta không thể làm ra chuyện như thế này được. Nguyễn Chi Hạ lắc đầu. Cô nhắc lại thêm một lần. Cũng không biết là đang nói cho ai nghe. Chắc chắn không thể nào là Tư Mộ Hàn. Sao lại không chứ? Cậu cảm thấy ngoài Tư Mộ Hàn ra thì còn có người nào khác sao? Thẩm Lệ cảm thấy Nguyễn Chi Hạ đã qua mức chắc chắn. Cô tiếp tục khuyên Nguyễn Chi Hạ. Có lúc chân tướng sự thật luôn nằm ngoài dự đoán của cậu đấy. Cậu là biên kịch, là người viết ra câu chuyện. Cậu phải tin tưởng điều này hơn tớ mới đúng chứ. Càng là viết chuyện, càng biết lừa gạt người khác nhất. Cho nên tớ càng không tin sự tồn tại của những chuyện này. Nguyễn Chi Hạ không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với Thẩm Lệ nữa. Bèn đi xem đồ mà Tần Thủy San đem đến tặng. Thẩm Lệ đi theo phía sau cô. Chi Hạ, tớ đưa ra một suy luận thế này. Chính là suy nghĩ thật sự trong lòng tớ chứ không có ý gì khác. Suy luận gì? Tớ cảm thấy ông chủ không thể nào thích Tô Miên được đâu. Trước đây Tô Miên làm ra chuyện khiến bao người buồn nôn như thế. Cho dù ông chủ nhìn chúng tớ thì cũng không thể nào nhìn chúng Tô Miên được. Cậu thấy sao? Nguyễn Chi Hạ dừng hành động đang làm lại. Quay đầu nhìn Thẩm Lệ. Ánh mắt sâu thẳm của cô khiến Thẩm Lệ nổi da gà. Thẩm Lệ yếu ớt nói. Tớ chỉ suy luận thôi mà. Suy nghĩ của Nguyễn Chi Hạ hơi thả lỏng nhưng cũng phủ định rất nhanh. Nhưng, Tư Mộ Hàn và Tô Miên từng ở bên nhau 3 năm. Bọn họ sống bên nhau 3 năm nhưng ông chủ từng có một chút xíu hành động nào quá giới hạn với cô ta chưa? Thẩm Lệ thấy Nguyễn Chi Hạ không nói gì bèn tự nói với mình. Chắc chắn là không có đâu. Đúng là không có thật. Người Tư Mộ Hàn không thích. Cho dù có sống chung lâu hơn nữa cũng vô dụng. Nguyễn Chi Hạ im lặng. Đầu óc cô lúc nào hơi hỗn loạn. Tinh, điện thoại báo nhận được tin nhắn. Nguyễn Chi Hạ mở ra xem. Phát hiện là một tin tức được gợi ý. Cô định là xóa thông báo đi nhưng lại không cẩn thận đọc được dòng tiêu đề. Tư Mộ Hàn và niềm vui mới. Chuyện vui sắp tới. Mấy từ khóa sáng chói này khiến Nguyễn Chi Hạ không tự chủ được mà mở tin tức ra đọc. Thẩm Lệ thấy sắc mặt của Nguyễn Chi Hạ bất ngờ lạnh đi. Nhìn điện thoại không chớp mắt nên tò mò đi đến xem. Cô vừa nhìn vừa bất giác đọc ra nội dung mình nhìn được. Ngày hôm qua, có phóng viên quay được video Tư Mộ Hàn đi cùng bạn gái mới về nhà. Đến sáng hôm nay mới ra khỏi nhà gái. Nghi ngờ chuyện vui sắp tới. Càng đọc, giọng của Thẩm Lệ càng nhỏ. Đến cuối cùng thì im bặt. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Nhỏ giọng nói. Tớ thấy bài báo này chẳng có gì đáng tin cả. Chẳng phải bây giờ các kênh truyền thông vì muốn có nhiều người đọc đều viết rằng viết bậy hay sao? Chi Hạ, Nguyễn Chi Hạ trực tiếp mở xem video bên dưới. Bởi vì là quay trộm nên chất lượng rất kém. Nhưng có thể nhận ra là Tư Mộ Hàn. Trong video, Tư Mộ Hàn đi xuống lầu. Mà người ở phía sau anh chính là Tô Miên. Bối cảnh là một chung cư cao cấp nào đó. Chắc là nơi ở bên ngoài của Tô Miên. Nguyễn Chi Hạ xem đi xem lại video ấy mấy lần liền. Thẩm Lệ thấy cô như vậy cảm thấy rất xót xa. Cô rằng lấy điện thoại trong tay Nguyễn Chi Hạ. Chi Hạ, đừng xem nữa. Nhưng Nguyễn Chi Hạ dường như không hề chú ý đến giọng nói xót xa của Thẩm Lệ. Cô lấy lại điện thoại. Mở video ra. Xem được một nửa rồi ấn nút tạm dừng. Cách chương.